Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, Massachusetts Học viện. Trống không tịch mịch, Trình Dạ khóe miệng chợt vừa kéo rút ra. Một bên, Hà Hữu Quân đồng học sâu kín lại bồi thêm một câu. Ta bây giờ không có bạn gái, cũng chỉ có hai người chúng ta ở. Không cần lo lắng có người quấy rầy hai người chúng ta thế giới. Trình Dạ hoa cúc biến đổi ra, tăng chặt, mắt đối mắt bên trên Hà Hữu Quân túi kia ngậm cảm xúc mạnh mẽ ánh mắt. Trình Dạ áo lót phát rét, nếu như không phải là sợ hãi té xuống té bị thương. Trình Dạ thật có nhảy xe bỏ trốn ý tưởng. Kết quả cuối cùng là Trình Dạ không có thung lũng qua Hà Hữu Quân. Đáp ứng cùng hắn độ qua một đoạn thời gian hai người thời gian. 30 phút đường xe sau, hai người tới Hà Hữu Quân ở Mỹ Quốc trụ sở. Đó là một cái nhà ở vào khoảng cách Massachusetts Học viện chỉ có không tới 5 phút bước trình xa. Hoa trong khu nhà, hơn 100 bình diện tích, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Hà Hữu Quân cái này không thiếu tiền phú nhị đại đã toàn bộ mua. Nào, ngươi liền ở gian phòng này đi. Hà Hữu Quân mở ra thứ nằm môn, mập mờ, cười một tiếng, đẩy Trình Dạ đi vào. Trình Dạ quan sát một chút phòng ngủ hoàn cảnh, bởi vì Hà Hữu Quân là vị thành thành thật thật người nước Hoa. Cho nên cả phòng bố trí phong cách cùng Hoa Quốc không kém bao nhiêu. Người trước thu thập một chút, sau đó sẽ ngủ bù, điều chỉnh một chút sự chênh lệch thời gian. Buổi tối ca mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Hà Hữu Quân cười nhạt, quan môn đi. Trình Dạ mang hành lý thu thập xong, nằm ở trên giường, buồn ngủ 10 phần hắn chưa được vài phút liền ngủ thật say. Bỗng nhiên, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Hà Hiệp Quân tấm kia đẹp trai đầu thăm dò đến, nhìn nằm ở trên giường điềm đạm ngủ Trình Dạ, khóe miệng tà mị cười một tiếng. 2022 năm ngày mùng 3 tháng 8. Ở cách phiêu thưởng lễ trao giải còn có hơn 2 tháng thời gian. Trình Dạ vượt qua trùng dương, đi tới Mỹ Quốc, mở ra hắn ở nước ngoài cuộc sống mới. Ngày thứ 2, ngày mùng 4 tháng 8. Còn không có điều chỉnh xong sự chênh lệch thời gian, Trình Dạ đỡ lấy một đôi vành mắt đen. Ở Hà Hữu Quân cùng đi tới Massachusetts Học viện. Đây là Trình Dạ lần đầu tiên đặt chân này sở nước ngoài đứng đầu đại học. Massachusetts Học viện diện tích 168 mẫu Anh. Sân trường ở vào trác sông dựa vào Cambridge thành phố một bên. Hai bên đường là từng hàng hàng cây bên đường. Ngoại trừ giáo học lâu bên ngoài, Massachusetts bên trong học viện phần nhiều là Boston lối kiến trúc. Cao quý tao nhã, cho dù chính trị nghỉ hè, ở đưa mắt nhìn lại, vẫn có thể thấy ôm quyển sách. Ở sân trường trên đường đi vội vã học sinh, thế nào, học thuật không khí cũng không tệ lắm phải không? Hà Hiệp Quân nghiêng đầu hỏi, Trình Dạ gật đầu một cái, còn có thể... Thật ra thì quốc nội phần lớn trung học đệ nhị cấp học thuật không khí so với nước ngoài đứng đầu. Đại học cao hơn, nhưng là đến đại học. Trình Dạ nhún nhún vai, không nói tiếp, cùng Brave giáo sư gặp mặt buổi chiều. Trình Dạ sở dĩ buổi sáng sẽ tới, chính là ôm thể nghiệm một phen Massachusetts trường học không khí. Có Hà Hữu Quân vị này hướng đạo ở. Trình Dạ cũng có thể nhanh chóng biết trường này. Massachusetts Học viện thành lập với 1861 năm. Trải qua hơn 100 năm phát triển, trường học hệ thống dần dần hoàn thiện. Cùng quốc nội phần lớn đại học thiết chí 20-30 cái học viện bất đồng. Massachusetts Học viện tổng cộng chỉ có 6 cái học viện, chia ra làm kiến trúc cùng thành phố hoạch định học viện, công trình học viện, nhân văn cùng khoa học xã hội viện, Alfred P. Sloan quản lý học viện, lý học viện, vai khoa học kỹ thuật học viện, giống như là Hà Hữu Quân. Hiện nay học tập với Alfred P. Sloan quản lý học viện. Mà Trình Dạ đem tới muốn gia công nghiên cứu, dĩ nhiên là Lý học viện Lý học học vị tiến sĩ. Hà Hữu Quân đầu tiên là mang theo Trình Dạ đi dạo Massachusetts bên trong học viện mấy cái nổi danh kiến trúc, tỉ như vòng tròn lớn đỉnh, Bắc Tu nhà sách, Gillian Phương Đình các loại. Ở sau khi xa xa ngắm nhìn hai tòa thế giới đứng đầu phòng thí nghiệm, Lincoln phòng thí nghiệm cùng Massachusetts Học viện Truyền thông phòng thí nghiệm. Người trước là chủ yếu tiến hành hỏa tiễn phòng ngự, bao gồm phản tên lửa đạn đạo cùng phản tên lửa hành trình phương diện công việc. Người sau chính là một cái tận sức với khoa học kỹ thuật, truyền thông, khoa học, nghệ thuật cùng thiết kế dung hợp vượt môn học phòng nghiên cứu. Rất nhiều khoa học giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật cũng từng tại này hai sở phòng thí nghiệm làm việc qua. Yếm đi dạo một chút, Trình Dạ cùng Hà Hữu Quân đi tới Lý học viện chỗ khu vực. Lý học viện thâu tóm chuyên nghiệp bao gồm sổ học, vật lý học, hóa học, sinh vật học, khoa học về não và nhận thức, trái đất khoa học. Ở 6 sở học viện bên trong, Lý học viện tương đối thiên về ở lý luận trường học. Đồng thời, tại thế giới trong phạm vi, mỗi cái chuyên nghiệp đều có khá cao hạng. Ở Massachusetts học viện, có một tổ lẫn nhau liên thông cao ốc khu vực, có thể đi thông các cái khu vực, thông qua này mảnh này tổ hợp khu vực, tiến vào Lý học viện khu vực. Trước nhất dọi vào Trình Dạ mi mắt là một nơi có 100-200 thước vuông đại sân thượng. Trải qua Hà Hữu Quân giới thiệu, Trình Dạ biết rõ đây là Lý học viện Eschateton học sinh ngoài trời trung tâm hoạt động. Sân thượng có cao hơn 3 thước, 4 phía đều là do cẩm thạch trúc thành nấc thang. Trên thềm đá, có thể thấy tụ 5 tụ 3 kim phát bích nhãn người ngoại quốc ngồi chung một chỗ. Hoặc là tình nhân đang lúc khanh khanh ta ta, hoặc là một người ôm đàn guitar đàn hát phô trương lẳng lơ. Còn có mấy người tụ chung một chỗ thảo luận cao thâm học thuật vấn đề. Đi qua ngồi một chút đi, Hà Hữu Quân đề nghị. Trình Dạ không có vấn đề. Được, hai người tìm một nơi thềm đá ngồi xuống. Vị trí này có thể rất tốt xem đến xa xa vòng tròn lớn đỉnh tháp. Ở bên là 4 cái ngoại quốc có người, 3 nam 1 nữ, 3 bạch tối sầm lại. Chính thấp giọng thảo luận cái gì? Nghe nói ngươi phải làm Frave giáo sư trợ thủ. Hà Hữu Quân nhìn một cái Trình Dạ anh tuấn gò má, chậm rãi mở miệng. Trình Dạ gật đầu. Ừ, trường học an bài cho ta, buổi chiều hẳn sẽ cùng gặp mặt hắn. Hà Hữu Quân nhướng mày một cái. Ta ở trường này ngây người cũng có 7 năm rồi, mặc dù không có gặp qua vị này Frave giáo sư, nhưng nghe ta đạo sư cùng mấy vị khác giáo sư nói, vị này Frave giáo sư tính khí cũng không thế nào tốt. Chỉ tài ngạo vật, kiêu ngạo, cố chấp, nóng nảy dễ giận, cẩn thận mấy cái tới lời nói. Frave giáo sư khuyết điểm có thể ước chừng viết một bài luận văn. Nhưng, người ta chính là phiêu người đoạt giải. Người ta chính là giải quyết 7 đại thế giới sổ học vấn đề khó khăn đại lão. Từ học thuật thành tựu đi lên giải độc, cái kia nhiều khuyết điểm có thể bị học thuật giới mọi người xem nhẹ. Trình Dạ nhún nhún vai, cười khổ, ta cũng biết điểm này. Bất quá dù sao hắn là đại lão, ta đây cái tiểu manh tân chỉ cầu không muốn run lẩy bẩy liền có thể. Trình Dạ biết rõ, chính hắn một trợ lý thời gian, chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Kia, chúc người nhiều may mắn. Hà Hữu Quân nín nửa ngày, biệt xuất một câu như vậy. Ngay tại Hà Hữu Quân dự định tiếp tục nói gì thời điểm, chợt nghe cách vách tiếng thảo luận đột nhiên dương cao thêm vài phần. Nghe giọng nói kia, tựa hồ là dùm beng. Không thể nào, dùng loại này chứng minh phương pháp, căn bản không khả năng chứng minh ra Srinivasa Ramanujan bất đẳng thức. Một cái mắt xanh tóc vàng người da trắng nam hài kích động đứng lên, giọng kích động lớn tiếng nói, làm sao không thể nào? Trong bốn người vị kia, người da đen học sinh giọng mang theo 10 phần tự tin. Ta đã hỏi qua Lai lão sư, nàng nói loại này chứng minh phương pháp là không thành vấn đề. Hai người kịch liệt cãi vã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.